Xuân Phong Nhưỡng Sơn Hà Trạch Ân Dần, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cẩm Bình, hồ này quay về, trong lúc mơ mơ màng màng, có giọt nước lạnh lẽo rơi trên mặt ta, trên mũi, trên vai, một giọng nữ lo lắng không ngừng gọi tên ta, khiến mí mắt cứng ngắc của ta cuối cùng cũng động đậy. Giang, nương tử, đối phương thấy ta tỉnh lại, nét mặt vui mừng. Là ta, ngươi đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi, chúng ta đều cho rằng ngươi mắc chứng rời hồn đó. Ta thử ngồi dậy, nhưng vẫn là đầu nặng thân nhẹ. Nàng thấy ta hai mắt bối rối, nhẹ giọng giải thích. Chắc là ngươi trốn ở trong lòng bếp, nên mới tránh thoát được sự đuổi bắt của Dữ Mục. Chỉ là sau khi hắn đánh vào Trừ Châu liền phóng hỏa khắp nơi, ngươi hít phải không ít khói, nên mới hôn mê lâu như vậy. Thấy nàng lo lắng, ta không nói một lời, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Giang nương tử thấy vẻ mặt ta mơ hồ, vội vàng sai hai tiểu nhị dìu ta ra ngoài, ra khỏi cửa tiệm, chỉ thấy đường lớn rộng rãi trước kia đã bị lửa cháy đen thui, tiếng gào khóc khắp nơi, cảnh tượng đổ nát, trong đống phế tích không biết có bao nhiêu xác cháy. Giang nương tử thấy ta hai mắt trừng to, vội vàng duỗi tay che mắt ta lại, gượng cười nói. Đúng rồi, tướng quân nhà ta vừa trở về, nếu nữ lang muốn hỏi về Vương Tam Lang thì cứ trực tiếp hỏi hắn đi. Một câu, Vương Tam Lang, cuối cùng cũng làm tâm trí hoảng sợ của ta ổn định. Từ sau khi Tiểu Mai chết, Vương Dư đã thành người duy nhất ta vướng bận trên thế gian này. Bất luận như nào, ta hy vọng hắn sẽ sống. Hắn ở đâu? Theo chỉ dẫn của Giang Nương Tử, ta nhìn về phía trước, chỉ thấy một đội kỵ binh đang đứng trên đường lớn rộng rãi. Hàng ngũ chỉnh tề, lặng ngắt như tờ, sơ qua chừng mấy trăm người. Kỵ sĩ mang tua hồng đứng đầu, mặt che giáp, một tay dắt ngựa, một tay còn lại xách một vật tròn xoe không biết là cái gì. Thấy Giang nương tử tới gần, người kia bước lên mấy bước, luôn miệng tấm tức. Chẳng qua chỉ là một thái thú hèn mọn, cũng dám cầm binh xưng vương. Sớm biết Trừ Châu hung hiểm như thế, ta không nên để nương tử lưu lại. Giang nương tử tất nhiên là trấn an một hồi, ta nghe vậy vội vàng tiến lên, giọng nói run rẩy. Tướng quân nói là thái thú 3 quận sao? Hắn thế nào rồi? Người kia không ngờ ta đột nhiên chen vào, ánh mắt đảo qua, sắc nhọn khiến người khác không dám nhìn thẳng. Dữ Mục đã đền tội, nói xong, liền ném thẳng vật trong tay kia xuống dưới chân ta, chỉ thấy tóc dài tản ra, tanh hôi khiếp người, là một cái đầu hai mắt trợn to. Giang nương tử vội vàng che mắt ta, lại không ngờ ta gắt gao nhìn chằm chằm cái đầu kia, bỗng nhiên bật cười ra tiếng. Cười to đến không thể ngừng được, phiêu đãng tại thi thể khắp nơi trên đường lớn, thê lương mà tàn bạo. Tướng quân kia thấy vậy ngạc nhiên nói, nữ tử này là người phương nào? Giang nương tử nói nhỏ bên tai, hắn liên tục gật đầu, sau đó liền vẫy tay gọi ta qua đó. Thì ra là ái thiếp của Vương Tam Lang, ta là Lăng Tương tướng quân Mộ Dung Thùy. Trong chiến loạn sĩ tộc không phân biệt cao thấp, quân ta đang cần ngươi trợ giúp. Ta lau khô nước mắt, lúc này mới bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân giết Dữ Mục chính là ân nhân của Cẩm Bình, nếu có chuyện muốn nhờ cứ nói đừng ngại. Hắn thấy dáng vẻ ta không giống giả bộ, thở dài tán thưởng, liên tục khen ngợi 3 tiếng. Tốt, tốt, tốt. Vương Lang quân vì chủ trì cuộc chiến mấy ngày trước sớm đã tới Bắc Thượng, không ngờ nghiệp Bắc rơi vào tay người Hồ. Người Hồ chiêu hàng mà không được, không biết sẽ xuất ra thủ đoạn như nào. Thấy vẻ mặt hắn dần trở nên tái nhợt, giọng nói cũng thấp dần. Chỉ là ngày ấy thân là sĩ tộc đứng đầu phương Nam, tính tình lại cương liệt, lần này dụng tâm hy sinh vì đất nước, đối với vương gia mà nói không gì đả kích hơn. Ta đã tập hợp hơn 1000 đệ tử, đốt lên khói báo động ở trước sau nghiệp Bắc, chỉ là cần một người lẻn vào bên trong thành, làm nội ứng. Ta thấp giọng hỏi, này đi, không nhất định có thể quay về, đối phương trái lại cũng thẳng thắn. 10 phần chết không phần sống. Ta gật gật đầu, được, ta đi, chỉ là trước khi xuất phát, chỉ xin tướng quân giúp ta hoàn thành một tâm nguyện. Cách chương.